Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trận thế như vậy, chỉ sợ ngay cả lối đi bộ cũng thu hút không ít sự chú ý. Đây cũng là quyền lợi của người có tiền, đương nhiên được hưởng thụ. Tiểu Như Nghê ngồi ở trong xe, khoác lên trên người bộ lễ phục màu trắng, dây chuyền xa hoa, kiểu tóc cầu kỳ, quả thật chẳng khác nào tiên nữ, mỉm cười hưởng thụ sự hâm mộ của người khác, dường như trời sinh đã vốn nên như thế. Tôi thật không ngờ, gan của cô lại lớn đến thế, có lẽ là tôi đã quá xem thường cô. Tiểu Như Nghê mỉm cười, nói bằng âm lượng chỉ hai người họ có thể nghe được. Những người khác không biết còn tưởng rằng hai chị em tốt đang tâm sự thân mật với nhau. Tô Lưu Cảnh cũng không còn là cô gái nhỏ mặc cho người ta khi dễ nữa, liền thản nhiên đáp lại: "Nói thật, tôi rất đồng tình với cô." Nghe Tô Lưu Cảnh nói thế, dung nhan tinh xảo của Tiểu Như Nghê chợt biến đổi, ngay sau đó cười lạnh nói: "Tại sao cô lại đồng tình với tôi? Hiện tại người triệt triệt để thất bại chẳng phải là cô hay sao?" "Đồng tình tôi? Tại sao cô lại đồng tình tôi?" Tiểu Như Nghê không nhịn được lên tiếng chất vấn. "Đúng vậy, hiện tại người chuẩn bị đính hôn với Hình Hạo Xuyên là cô ta, mà không phải là con nhóc Tô Lưu Cảnh kia. Tiện nhân luôn bị cô ta chèn ép phía dưới, một kẻ cực kỳ đáng thương lại nói đồng tình với cô ta. Đùa gì thế? Ai cho con nhóc đó cái quyền lợi này?" Từ trong xương, Tiểu Như Nghê vốn là một người cực kỳ kiêu ngạo đến mức không cho phép người khác bố thí đồng tình. Cô ta phải là đối tượng để người ta hâm mộ, yêu say đắm, mà không phải là đối tượng để người ta thương hại đồng tình. Cho nên khi còn bé, bụng đói sôi lên sùng sục, đối mặt với bát mì mà nhà hàng xóm đưa cho, cô ta cũng không thèm nhận, chỉ nhìn chằm chằm bằng đôi mắt to đen nhánh, sau đó hất đổ đi. Trong tiếng kêu sợ hãi của dì hàng xóm, cô ta liền co càng chạy trốn, nhưng trên mặt lại tràn đầy sảng khoái, không hề phù hợp với số tuổi của mình. Đây cũng là một mặt khác của Tiểu Như Nghê mà chưa có ai nhìn thấy bao giờ. Cô ta kích động khác thường, khiến tài xế không nhịn được nữa, phải đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu để dò xét. Tô Lưu Cảnh nhìn người ngồi bên cạnh, mỉm cười thản nhiên nói: "Đến cuối cùng, rồi cô sẽ phải hối hận, bởi vì bản thân cô thật muốn cái gì cũng không biết." Nhận thấy được tầm mắt tài xế nhìn sang, Tiểu Như Nghê vội hạ thấp giọng, giả bộ cười nói: "Tôi dĩ nhiên biết chứ, thứ tôi muốn chính là thứ nhìn thấy cô khổ sở, tôi muốn để cho tất cả mọi người đều phải khổ sở theo." Lễ phục sang trọng, dung nhan xinh đẹp như vậy, lại cất lời nói đáng sợ giống như nguyền rủa, làm cho người ta không nhịn được phải toàn thân phát run. "Vậy cô hạnh phúc sao?" Tô Lưu Cảnh chợt nhìn vào mắt của cô ta hỏi. "Chỉ là vì muốn trả thù, lại mang cả đời mình ra đùa giỡn, như vậy cô thấy hạnh phúc không?" "Chỉ vì muốn trả thù mà lại lấy thứ quan trọng nhất ra trả giá, thật đúng là quá buồn cười." Tiểu Như Nghe ngẩn ra, dường như bản thân đang chạm phải một lĩnh vực xa lạ hạnh phúc. Đó là thứ gì? Từ lúc còn nhỏ cho đến thời điểm hiện tại, cô ta chưa bao giờ từng cân nhắc qua vấn đề này, mà chỉ lần lượt định ra cho mình mục tiêu. Ví dụ như trở thành tiêu điểm của mọi người, ví dụ như gả cho Hình Hạo Xuyên, ví dụ như trở thành đối tượng khiến người ta hâm mộ. Còn hạnh phúc thì sao? Đó là thứ gì? Tiểu Như Nghe rũ mắt tránh né, ngay sau đó liền cười lạnh chào phúng. "Hạnh phúc? Đó là thứ gì? Tôi nhiều nhất chỉ còn sống được nửa năm. Cô cho là tôi có thể hạnh phúc sao? Sự tồn tại của cô đã tiêu diệt hết tất cả hạnh phúc đáng lẽ ra thuộc về tôi từ lâu rồi. Là cô đã chiếm mất hạnh phúc của tôi, lại còn ngồi đây thuyết giáo cái gì gọi là hạnh phúc sao? Tôi Lưu Cảnh, cô không khỏi quá buồn cười rồi." "Đúng vậy, mặc kệ là Nghiêm Hàn Dư hay là Hình Hạo Xuyên, toàn thế giới vẻn vẹn chỉ có hai người đàn ông này yêu cô ta, nhưng lại bị Tô Lưu Cảnh chiếm đoạt hết thảy. Cô ta còn hạnh phúc được hay sao? Thứ còn dư lại có lẽ chỉ còn là thù hận, chỉ có thù hận vô cùng tận." Tô Lưu Cảnh mở miệng, đánh vỡ vài kịch bản oán hận đang được trình diễn. "Thật ra thì hai chúng ta không hề giống nhau. Anh ấy từng nói, đôi mắt của tôi với cô rất giống nhau, nhưng thật ra thì một điểm cũng không hề giống." Tiểu Như Nghe dừng lại, trong mắt lóe lên tia sáng, tựa hồ muốn dò xét ý tứ trong lời nói của cô. "Người cô yêu rốt cuộc là anh Nghiêm hay là tiên sinh?" Tô Lưu Cảnh nhàn nhạt hỏi, không xen lẫn một tia tình cảm nào, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, ánh mắt trong suốt không hề gợi chút tạp chất nào, chính là vũ khí lợi hại nhất. Mắt Tiểu Như Nghê chợt lóe, dừng lại một chút rồi vội nói: "Đương nhiên là Hình, từ 6 năm trước đã bắt đầu, người tôi yêu chính là Hình." "Vậy cô đặt anh Nghiêm ở chỗ nào? Cô chỉ lợi dụng anh ấy lúc khó khăn để nương tựa vào ai? Hay là vẫn xem anh ấy là vật sở hữu của mình?" Tô Lưu Cảnh tiếp tục hỏi, câu hỏi sắc bén, không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net